Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, hạ độc thủ Lục Thanh Bình. Hết thảy quả nhiên như Lục Thanh Bình suy đoán, cái này luân hồi hắc thủ chỉ là thánh nhân một cảnh. Khả năng giám thị chỉ là cùng loại với Diêm Phù cùng Bất Chu giới bực này không có thánh nhân tòa. Chấn thiên địa thế giới. Còn không phải cùng loại với luân hồi điện nói tới cái chủng loại kia, đại luân hồi, chúa tể. Cho nên, Lục Thanh Bình mỗi càng thêm tới gần đại thần cộng công cùng Trúc Dung đại chiến hạch tâm. Lộ trình càng khó đi, trái lại luân hồi hắc thủ tại đại thần cảnh thần lực trước mặt cũng nhận đáng sợ áp chế. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia cộng công cùng Trúc Dung muốn tranh đoạt thần nguyên hạch tâm. Ngay tại cái này cổ thần trong cơ thể thức hải vị trí đi. Thức hải là bất luận là một tu sĩ nào trong cơ thể trọng yếu nhất chỗ. Còn lại là hồng hoang thần tộc chứa đựng thần cách bản nguyên địa phương. Lục Thanh Bình đã phát hiện, cái này cổ thần căn bản không phải cộng công cùng Trúc Dung bất luận một vị nào. Mà là bọn họ, hai thần dung hợp. Lục Thanh Bình khóa vực nhiều như vậy cổ thần trong cơ thể cương vực, đã không có cảm nhận được thuần thủy thần lực khí tức, cũng không có cảm nhận được thuần hỏa thần lực khí tức. Ngược lại cảm nhận được cái này cổ thần nội bộ thế giới âm dương điều hòa, thiên địa hài hòa hương vị. Hắn tu luyện âm dương tứ tượng bát quái đại đạo, nhất là đối với phương diện này cảm xúc cực sâu. Cho nên Lục Thanh Bình nghiễm nhiên đã đoán ra cái này cổ thần trong cơ thể chân tướng. Nhất định là năm đó cộng công vì chuyên húc đế chỗ bại. Và sụp Bất Chu Sơn muốn trả thù chuyên húc đế không thành. Liền cùng một nửa Bất Chu Sơn lưu lạc tinh không. Về sau bị hỏa thần đuổi kịp. Một phen đại chiến, lôi kéo đuổi theo hỏa thần Trúc Dung cùng nhau đồng quy vu tận tại cái này Bất Chu Sơn bên trong. Hỏa thần Trúc Dung vì được đến cộng công thần nguyên, tốt có thể âm dương đại thành, diễn hóa thái cực chi tượng, xung kích chí tôn, lại không muốn, khi còn sống không có thể làm đến, ngược lại tại bị cộng công lôi kéo cùng chết về sau. Hai người cỗ khổng lồ cổ thần nguyên, không có linh tính, liền tự phát âm dương hút nhau, dung hợp thành một thể. Cái này bao quát Bất Chu giới ở bên trong cỗ này cổ thần thân thể. Kỳ thật chính là hồng hoang hai vị cổ thần hợp thể sau sản phẩm. Cho nên, nước lửa hai đại cổ thần muốn một lần nữa đoạt lại thần lực. Kỳ thật chính là muốn nuốt một mình cỗ này đã tại mấy trăm ngàn năm diễn hóa dưới. Gần như, đại thành, thần thể, bọn họ bất kể là ai, đạt được cỗ này âm dương đại thành thần thể. Đều có thể có so trước đó bản thân càng bàng bạc tiềm lực. Có thể xung kích chí tôn. Chính là bởi vì cỗ thân thể này chỉ có thể có một cái chủ nhân. Cho nên cộng công Trúc Dung mâu thuẫn. Căn bản không thể điều hòa. Mỗi một thế chân linh chuyển sinh muốn nuốt một mình thần thể. Đều sẽ bị một vị khác ngăn cản. Lại tăng thêm. Lại có một cái gậy quấy phân heo đồng dạng câu Trần Thiên Quân. Liền càng thêm ai cũng không có khả năng đạt được. Thế là mới có kéo dài mấy trăm ngàn năm. 49 thế tranh đấu không ngớt. Ầm ầm ầm. Càng đến gần thần thể thức hải cương vực, Lục Thanh Bình cảm thụ liền càng mãnh liệt. Phía trước có cái thế đại chiến tại phát sinh. Giống lúc này, ven đường thế giới màu máu sông ngầm bên trong bay ra rất nhiều nhục trùng, từng cái núi nhỏ đồng dạng. Còn có hai bên thế giới bên trong, bay ra so Tây Hoàng giới còn muốn lăng lệ khủng bố canh kim bão cát. Hô hô cào đến thiên địa sầu vân thảm vụ, Lục Thanh Bình cùng luân hồi hắc thủ lực lượng, đều nhận ảnh hưởng, nơi này khủng bố thần lực, cơ hồ đã có thể so với thánh nhân cấp, lại hướng phía trước, hô hô hô hô, gió lốc gào thét, không thể đếm hết được lốc xoáy bão táp. Từ phía trước thế giới truyền lại mà tới, đó nhất định là cổ thần phổi sinh ra gió lốc. Lục Thanh Bình cười lạnh một tiếng, Lục Mỗ cáo từ, nói xong, dưới chân của hắn không màu quẻ phong cổ pháp phát sáng. Có từng sợi vô thượng pháp tắc dập dờn mà ra, lập tức liền cùng từ cổ thần phổi thở ra đến gió lớn hô ứng bên trên. Cái kia một tay từng tại Tây Hoàng giới xử qua, theo gió mà động, pháp tắc thần thông. Nháy mắt sử dụng ra, mảng lớn gió lốc bị luân hồi hắc thủ một bàn tay đập thành chân không. Nhưng Lục Thanh Bình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn bàn tay lớn muốn chen vào cổ thần phổi thế giới, lại gặp kinh khủng lực cản. Đây là một tôn đã siêu việt đại thần cảnh, có hy vọng chí tôn tiềm lực thần thể. Từ phổi thở ra đến gió lốc, hắn khủng bố cấp độ, cơ hồ có thể để cho rất nhiều diêm phù đồng dạng thế giới tạo thành tận thế thiên tai, dẫn đến tận thế đến, thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ. Trong luân hồi hắc thủ thánh nhân bị cổ thần phổi thở ra đến khí lưu ngăn lại, Lục Thanh Bình dựa thế mà đi, thẳng đến cổ thần thức hải mà đi. Cổ thần thức hải, nơi này là một mảnh thủy mặc sắc thế giới, tựa như một bức họa, khắp nơi đều là hai màu đen trắng khí lưu, như là khai thiên tích địa trước đó cái nào đó giai đoạn. Vạn vật còn không có biến hóa ra trạng thái nguyên thủy. Âm dương khí lưu tựa như đại dương mênh mông nhấp nhô. Ầm ầm, đột nhiên, kinh thiên động địa hét dài một tiếng, mang theo vô cùng lãnh khốc sát khí. Đại diễn số lượng 50, hắn dùng 40 có 9. Trong thiên địa vũ trụ, 49 cùng 52 cái này số lượng, luôn luôn dị thường kỳ diệu, mang theo một loại vận mệnh lực lượng. Lần này, là hai người chúng ta tranh đoạt thứ 56 vạn năm. Là thứ 50 thế, cỗ này đại thành thần thể, nhất định sẽ tại một thế này bên trong thuộc về bản tôn. Người nói chuyện, hắn cao lớn như sơn nhạc, làn da ám trầm như hắc kim. Lóe ra cổ pháp ánh sáng lộng lẫy, tràn đầy lấy từng sợi kinh khủng thần lực. Hai con người tựa như trước thời thái cổ vực sâu, có hai đạo thâm thúy ánh mắt, một bắn mà ra, hắn chính là cộng công. Trên thân có thần tổn thương, giạt rào thần lực chảy ra. Tại hắn đối diện, một tôn làn da đỏ sậm, tựa như gò núi chân đạp lưỡng long liệt diễm ma thần, khóe miệng vỡ ra uy nghiêm đáng sợ. Cộng công, đây cũng là bản thân muốn nói. Đây hết thảy đều muốn đa tạ ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi muốn cùng bản tôn đồng quy vu tận, sao lại có hôm nay tôn này đại thành thần thể? Bây giờ cái kia câu Trần Thiên Quân thế này không? Thể tới quấy rối, cỗ này thần thể chắc chắn là bản tôn. Bản tôn hơn 50 vạn năm qua tâm nguyện, cuối cùng rồi sẽ ở đời này đạt thành. Một tiếng thê lương hét lớn, tựa như đến từ nguyên thủy cổ vụng bộ lạc thời đại, tràn đầy khí tức cổ xưa. Hai đại cự thần lần nữa đại chiến lại với nhau. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, thức hải thế giới âm dương khí lưu lăn lộn, tịch diệt, không ngừng va chạm, đã đản sinh ra cái này đến cái khác tiểu thiên địa. Sau đó lại bị hai đại cự thần lực lượng hủy diệt đứt đoạn. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ đặc thù, đại chiến vậy mà lại tạo thành thế giới mở cùng hủy diệt. Nếu có người ở đây ngộ đạo, đem tiến cảnh khủng bố. Trúc Dung, người cách cục không đủ, vĩnh viễn cũng không phải bản thần chi địch. Cộng công cười lạnh rung trời, âm dương đạo khí tại dưới chân hắn xen lẫn, lời nói như là pháp tắc va chạm Trúc Dung tâm thần. Bản thần đại đạo vô thượng, trực chỉ chí tôn, có can đảm cùng chí tôn giành thắng lợi, nhân tộc thiên đế, thần tộc cổ hoàng lại như thế nào? Bản thần cũng cùng bọn hắn đấu một trận, dù là đem vũ trụ đâm cho thiên băng địa liệt, bản thần đạo tâm cao xa, chưa từng lay động. Mà người Trúc Dung là một cái chỉ dám lén lút tại trong khe cống ngầm chạy tới chạy lui chuột. Người cách cục cùng ngươi đại đạo đồng dạng khó coi, coi như được thần thể cũng tuyệt không nhìn chí tôn con đường. Trúc Dung một tay đẩy ra 189 ngày, cười lạnh hét lớn, đại đạo không tại miệng lưỡi ở giữa. Cường giả vi tôn, bản thần diệt ngươi, chiếm thần thể, liền biết hết thảy như thế nào. Âm âm âm, âm dương đạo khí như sóng biển dơ lên, sóng lớn vỡ mây, liệt không giật mình trụ. Vậy bản thần liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cường giả vi tôn. Một đạo phóng khoáng bá tuyệt chi vô tình cười lạnh, từ trên người cộng công truyền ra, thoáng chốc, ở trên người hắn truyền tới một cỗ đại vũ trụ tịch diệt khủng bố đạo ý. Diệt thế chi hồng, sau đó, tại cái này thức hải ở giữa, có vô cùng vô tận âm dương đạo khí, tất cả đều hóa thành hồng thủy ngập trời, mỗi một giọt bọt nước, đều rất giống có thể phá hủy một tòa thế giới. Đây là hủy diệt thế giới đại hồng thủy. Tại nhiều cái đại thế sáng thế trong truyền thuyết, cơ hồ đều từng có dạng này một trận diệt thế đại hồng thủy. Là vũ trụ tai kiếp, vũ trụ đều bị dìm ngập, vạn vật tàn lụi, mang đi hết thảy sinh cơ. Mà cộng công liền từng là cái này nhiều cái đại thế chi diệt thế hồng thủy kẻ cầm đầu. Hắn tại nhiều cái đại thế mang tới loại này diệt thế chi hồng, từng để nhiều vị trí tôn đều hoa tháng năm dài đằng đẵng mới quản lý kết thúc, cứu vớt thương sinh ở trong nước lửa. Giống Trúc Dung hai đạo con ngươi bên trong lấp lóe qua nồng đậm kiêng kỵ, đối mặt với tựa như có thể thôn phệ chư thiên vạn giới diệt thế hồng thủy, đánh ra 10 ngày lăng không cái thế thần thuật, thức hải tựa hồ bị đun sôi. Cuồn cuộn hồng thủy cùng mặt trời chạm vào nhau, khuấy động khôn cùng vô tận xương trắng, phô thiên cái địa tràn ngập ra đi. Nhưng mà, đây là đại đạo ở giữa đấu đá, căn bản không phải thần lực chống cự. Cộng công diệt thế chi hồng bên trong ẩn chứa hắn vô cùng kinh người đại đạo, là loại kia bỏ được một thân dốc thịt, muốn đem chí tôn kéo xuống ngựa vạn thế thất phu đại đạo. Khẽ động giận, muốn để chư thiên vạn giới thậm chí toàn bộ vũ trụ đến bồi táng. Trúc Dung đại đạo bị che đậy kín, nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo sáng chói mênh mông cuồn cuộn màu vàng cây cầu dài đột nhiên từ thức hải trong hư không vắt ngang mà ra. Cầu nối bên trên, có thể thấy được một cái đại thế tranh cảnh, tựa hồ cái này màu vàng cầu nối tại gánh chịu lấy một cái kỷ nguyên đại thế muốn từ hư không trong khổ hài dẫn đầu chúng sinh vượt qua bỉ ngạn, mang theo một cái kỷ nguyên đại thế chúng sinh đạt tới thiên hạ thái bình bỉ ngạn. Đây là gì chờ thật lớn trọng lượng, một cái kỷ nguyên đại thế trọng lượng đều tại cây cầu này phía trên. Thức hải bên trong âm dương bọt nước thoáng chốc sụp đổ mấy triệu trường, khó có thể chịu đựng cỗ này trọng lượng. Phốc, chợt, cầu kia lấy thế lôi đình vạn quân, từ cộng công 10.000 trượng thân thể phía sau xuyên qua, lưu lại một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn huyết động, tựa như một ngọn núi từ cộng công trong cơ thể nện xuyên qua. Cái này một trước sau quá trình, căn bản khiến cộng công cùng Trúc Dung không thể phản ứng, bởi vì người đến là đánh lén, từ phía sau lưng hạ độc thủ. Lại tăng thêm khí tức bị che giấu một tia không lọt. Thẳng đến xuất thủ trước lần này, hai đại cổ thần căn bản đều chưa từng cảm ứng được thức hải bên trong còn có người thứ ba. Giống, vô cùng thê lương bi phẫn gầm thét, truyền lại ra có thể khiến sao trời phá diệt khủng bố sát ý. Nhưng cũng mang theo nồng đậm suy yếu, cộng công trong thân thể thần lực, điên cuồng tại tiêu tán. Cộng công bay ngang ra ngoài, chỉ là một kích, hắn liền bị trọng thương, bởi vì Lục Thanh Bình một kích này căn bản không có mảy may giữ lại. Thậm chí là âm dương tương bác phía dưới, diễn hóa xúc thế như vậy lâu cực kỳ khủng bố một quyền xuyên qua một đại đạo oanh ra. Là ai? Cộng công cuống họng khàn khàn thê lương, sát ý gào thét cuồn cuộn. Trúc Dung cùng cộng công giờ khắc này đồng thời quay đầu, nhìn về phía thức hải bên trong một vị trí, một cái hắc kim cổ bào thiếu niên. dậm chân mà ra, mỉm cười nhìn về phía hai đại cổ thần. Kính đã lâu hai vị đại thần lâu vậy, nho nhỏ một quyền, không thành kính ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN